Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, ngắt lấy thắng lợi quả thực. Minh Vương, 5/5, nếu như không phải là vì dẫn ngươi nói ra ngươi cùng John Quixote Doflamingo quan hệ giữa. Từ lúc vừa rồi ta cũng đã đem ngươi giết, nơi nào còn có thể cùng ngươi nói thế nào sao nhiều. Tava cười lạnh một tiếng, ngươi không nên đắc ý, coi như ngươi đem đoạn hình ảnh này công bố ra ngoài thì như thế nào. Ngươi căn bản không biết Dofi thủ đoạn cùng bối cảnh, lấy bản lãnh của hắn, dù cho đoạn hình ảnh này rơi vào hải quân trong tay, hắn cũng vẫn như cũ có thể ngồi vững thất vũ hải vị trí. Virgo sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, hắn không ngờ tới hắn đều sắp chết, lại còn bị Tava âm một bà. Thì tính sao? Từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định bằng vào đoạn hình ảnh này đưa hắn từ thất vũ hải vị trí kéo xuống, ta để Nami chụp được đoạn hình ảnh này. Bất quá là bởi vì John Quixote Doflamingo người đang tân thế giới. Ta muốn giết hắn cũng dài roi không kịp, cho nên đi qua đoạn hình ảnh này để hắn cùng với hải quân chó cắn chó mà thôi. Tava lạnh nhạt nói, đối với hắn mà nói, miễn là đoạn hình ảnh này có thể để cho John Quixote Doflamingo đau đầu, có thể để cho đối phương qua được khó chịu là được rồi. Còn như đối phương còn có thể hay không làm thất vũ hải căn bản không trọng yếu. Ngược lại miễn là hắn vừa đến tân thế giới, đó chính là John Quixote Doflamingo tử kỳ. Ngươi a, được rồi, nơi đây đã không còn việc của ngươi. Virgo còn muốn nói điều gì? Tava lật chợt tự tay nắm chặt. Đang ở giữa không trung, Virgo lập tức nhận thấy được bao vây lấy toàn thân hắn hạt cát bỗng nhiên hướng vào phía trong bộ phận bộc phát ra kinh khủng đè ép lực. Dù cho thể phách của hắn cường đại, thậm chí đều đã dùng tới Busosoku ngạnh hóa, nhưng ở cái này một cỗ liên tục không ngừng dưới áp lực, hắn vẫn ngay cả lời cũng không kịp nói xong, liền cả người bị che kín hắn hạt cát bóp vỡ, hóa thành một đoàn máu me đầm đìa thịt nát. Một chiêu này uy lực còn rất khá, đem Busosoku Haki hòa khí tụ tập ở hạt cát bên trên phía sau. Coi như là dùng Busosoku ngạnh hóa toàn thân Virgo cũng có thể trong nháy mắt bóp vỡ. Tava vung tay phải lên, bao vây lấy Virgo huyết nhục hạt cát lập tức rơi vào trên sa mạc. Sau đó chậm rãi trầm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chúng ta đánh thắng. Nhìn Tava đem tam đại trung tướng Grogdai cùng với mấy trăm hải quân tinh nhuệ từng cái giết chết, Nami rốt cuộc nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu, nàng nhìn thấy tam đại trung tướng cùng Crocodile liên thủ thời điểm, nàng tâm lý vẫn còn ở lo lắng cái này sẽ là một hồi đại chiến thảm liệt. Có thể nàng lại không nghĩ rằng Tava ở bắt đầu thời điểm liền dẫn đầu hấp thu Crocodile, trực tiếp đưa tới Yamakaze bọn họ kế hoạch trước giờ băng bàn. Nico Robin, hiện tại ngươi cảm thấy ta như thế nào? Tava nhìn thoáng qua Roronoa Zoro đám người, sau đó đi tới Nico Robin trước mặt. Rất cường đại, ngươi là ta sở kiến hơn người bên trong đáng sợ nhất một cái. Nico Robin nhìn đi tới Tava, phóng phật thấy được thi sơn huyết hải đập vào mặt tựa như, nhất thời để hai chân của nàng không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Bất quá nghĩ đến chính mình trước giờ hai bên đặt tiền cuộc mới có thể giữ được tánh mạng phía sau, nàng chẳng những giữ vững thân thể, nhưng lại nhanh chóng khôi phục những ngày qua thong dong yêu nhã. Ta đây có tư cách che chở ngươi sao? Tava nhàn nhạt hỏi, ở nơi này vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, ta muốn rất khó tìm so với ngài có tư cách hơn người. Nico Robin hé miệng cười, tốt lắm, ta cung cấp ngươi đủ để che chở lực lượng của ngươi. Hiện tại cũng đến ngươi cung cấp đầy đủ giá trị đem đổi lấy ta che chở. Tava ánh mắt lóe lên một nụ cười, đi thông cổ đại binh khí Minh Vương trên đường trở ngại rốt cuộc bị từng cái tảo trừ. Trận này đánh cờ, đúng là vẫn còn hắn trở thành người thắng sau cùng. Hiện tại hắn cũng nên đi hái thắng lợi trái cây. Không biết ma nhân tiên sinh muốn ta là ngài làm được gì đây? Nico Robin không có nửa điểm bất mãn. Tâm lý ngược lại thả lỏng một hơi. Nàng chỉ sợ chính mình tại Tava trong mắt không có một chút xíu giá trị. Ngươi không phải nói đối với cái này Alabasta quen lắm sao? Vậy dẫn ta đi gặp quốc vương a. Tava nói rằng, quốc vương, Nico Robin nghe vậy, không biết nghĩ tới điều gì, mới vừa để xuống tâm lần nữa nói lên. Làm sao? Không muốn sao? Tava tự tiếu phi tiếu nhìn Nico Robin. Làm sao biết chứ? Cái này có thể là vinh hạnh của ta. Nico Robin xoay người lại, hướng phía Alabasta thủ đều Aliuban đi tới. Chỉ là nàng cảm thấy lúc này hai chân của mình phóng Phật đổ thủy ngân tựa như. Mỗi một bước đều đi có chút khổ cực. Nami, người đem Zoro các nàng sắp xếp cẩn thận. Các thứ chuyện xong xuôi, ta sẽ tới tìm các ngươi. Đến rồi thủ đô Aliuban sau đó, Tava không có lập tức đi tìm quốc vương, mà là đối với Nami bàn giao nói, ngươi muốn ta một người mang theo ba người bọn hắn bệnh nhân à. Nếu như nơi đây còn có cùng loại tam đại trung tướng địch nhân như vậy nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có một mình ta cũng không biện pháp bảo vệ ba người bọn hắn à. Nami vừa nghe, vội vã lắc đầu. Nếu như chỉ có Roronoa Zoro một cái, bằng vào của nàng cơ linh, gặp phải địch nhân còn có thể mang theo đối phương chạy trốn. Nhưng bây giờ nhiều hơn hai cái thân hình khôi ngô, hết lần này tới lần khác còn thụ thương không nhẹ cự nhân tộc. Một ngày gặp địch nàng muốn chạy cũng chạy không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục